Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 280, Nguyên Công Tử cầu sinh dục rất mạnh a. Canh, 4, người nào cũng không nghĩ tới, tổng cộng cũng mới 2 cái thời gian hô hấp, Âm Dương Nhị Ma chết, Long Sơn Kiếm Tôn chết, này chút có thể đều không phải là hạng người vô danh. Mà là uy danh hiển hách đạo thể ngũ trọng cường giả. Mặc dù tại đạo thể ngũ trọng bên trong, cái kia cũng tuyệt không phải kẻ yếu, mà là hàng thật giá thật cường giả. Nhưng bây giờ, lại tại lôi đạo trước mặt chống đỡ không hạ thời gian một hơi thở. Đoạn sóng, chẳng qua là, liên tiếp chém giết Âm Dương Nhị Ma, Long Sơn Kiếm Tôn về sau. Lôi đạo lại căn bản cũng không có dừng tay dự định, mà là tiếp tục động thủ. Hắn nói qua, trăm trượng bên trong, giết không tha. Cho tới bây giờ, những người này đều còn tại hắn xác định phạm vi trăm trượng bên trong. Nếu đối Phi Đà thượng nhân động phủ còn có lòng mơ ước, cái kia lôi đạo đương nhiên sẽ không buông tha. Bởi vậy, sau một khắc, lôi đạo một trường này lại hào không đình trệ, chém về phía ba thị huynh đệ, hợp lại, đồng loạt ra tay, bằng không đều phải chết. Ba thị huynh đệ phản ứng cũng là rất nhanh, bọn hắn gầm lên giận dữ, cơ hồ là trước tiên liền bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Chẳng qua là, lôi đạo tốc độ rất nhanh, phá núi, qua đi liền là, đoạn sóng. Hoàn toàn liền là không có khe hở kết nối, không có dừng chút nào trễ. Chẳng qua là, ba thị huynh đệ lời cuối cùng vẫn là có tác dụng. Lôi đạo một trường, đoạn sóng, trực chỉ hai người. Sau lưng lôi đạo Nguyên Công Tử, Phương Thánh Tử cũng phản ứng lại. Mặc dù Nguyên Công Tử lại không nguyện ý, lúc này hắn cũng không thể không ra tay. Ầm ầm. Nguyên Công Tử cùng Phương Thánh Tử đều ra tay rồi. Hai người vừa ra tay liền không thể tầm thường so sánh. Hoàn toàn liền là toàn lực ứng phó. Tam hoa hợp nhất, bộc phát ra thân là Thánh Tử mạnh nhất nhất kích. Thậm chí liền ba thị huynh đệ bên cạnh Thiết Vô Cực cũng ra tay rồi. Thiết Vô Cực trước đó bị Phương Thánh Tử một trưởng hạ gục, nhưng không có nhận quá nặng thương thế. Trong khoảng thời gian này đã khôi phục, chẳng qua là trong lòng của hắn đang sợ hãi. Lôi đạo hai cái thời gian hô hấp liền chém giết Âm Dương Nhị Ma cùng với Long Sơn Kiếm Tôn, cơ hồ không có chút nào ngăn cản lực lượng, hắn làm sao có thể không hoảng hốt? Bất quá tiền tài động nhân tâm, huống chi vẫn là then chốt ngàn năm linh dược, quan hệ này đến hắn đại nạn, quan hệ đến hắn có thể hay không tiến thêm một bước. Bởi vậy, tại ba thị huynh đệ gầm thét một khắc này, Thiết Vô Cực cũng động thủ. Hắn cách lôi đạo gần với ba thị huynh đệ. Bởi vậy, làm lôi đạo, đoạn sóng, trưởng rơi xuống ba thị huynh đệ trước mặt lúc. Thiết Vô Cực công kích cũng đến lôi đạo trên thân. Bùng cháy, ba thị huynh đệ cái kia gầm lên giận dữ. Trên thực tế không có ngăn cản lôi đạo chút nào. Bất quá, nhưng cũng hấp dẫn Thiết Vô Cực. Nguyên Công Tử cùng với Phương Thánh Tử động thủ. Nhưng bọn hắn không có chút nào buông lỏng. Cơ hồ không chút do dự. Lập tức liền thiêu đốt tinh khí. Ba thị huynh đệ cũng không dám đi cược. Bọn hắn đã biết, lôi đạo thân thể vô cùng cường hãn. Nếu là quyết tâm muốn chém giết bọn hắn, coi như liều mạng cứng rắn chống đỡ Nguyên Công Tử, Phương Thánh Tử cùng với Thiết Vô Cực một kích toàn lực, cũng phải chém giết bọn hắn. Cái kia ba thị huynh đệ đã có thể thảm rồi. Bọn hắn không nghĩ bước Âm Dương Nhị Ma cùng với Long Sơn Kiếm Tôn theo gót. Bởi vậy, ba thị huynh đệ không chút do dự, trực tiếp liền thiêu đốt tinh khí, đuổi tại lôi đạo, đoạn sóng, trường trước đó. Cháy hừng hực tinh khí đã biến thành lực lượng kinh khủng, nhường ba thị huynh đệ khí thế tăng vọt. Chẳng qua là, đối với một màn này, lôi đảo ánh mắt không có biến hóa chút nào, tựa hồ vẫn như cũ là như thế một trường chém xuống.